Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 110, góc truyện audio.com. Bộ đội đặc chủng lấy chất lượng chứ không chú trọng số lượng. Ta chỉ muốn ưu tú 100 người nhất, lấy một địch trăm, đây là mục tiêu nàng từng nói qua với Hàn Thúc. Nàng sẽ thực hiện, được, nếu giao cho nàng Túc Lăng cũng sẽ không tính can thiệp. Dưới ánh trăng, một cao một thấp hai bóng dáng kề vai sát cánh. Vốn xinh đẹp khuôn mặt càng nhu hòa, lông mi đen dày như một ánh trăng rằm, mà cặp kia tinh lượng đôi mắt trong sáng mà kiên trì. Nguyên lai đôi mắt nữ nhân có thể xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Túc Lăng sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm, Cố Vân bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, xấu hổ hỏi, còn có việc, không có, lạnh lùng lưu lại một câu. Túc Lăng xoay người ra ỷ Thiên Uyển. Nhìn cao lớn bóng dáng vội vàng rời đi, Cố Vân không hiểu, hắn chừng nàng làm gì chứ? Bóng đêm mông lung, một tinh xảo tiểu phòng, đốt nhu hòa ngọn đèn, nho nhỏ trẻ con, tú lệ đoan trang phu nhân nhu tình nhìn trẻ mới sinh trên giường. Trên mặt lộ vẻ tự ái, trẻ mới sinh phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ở phụ nhân ôn nhu khinh hống, bình yên tiến nhập mộng đẹp. Đứng ở phu nhân phía sau nha hoàn thấp giọng khuyên nhủ. Phu nhân, đều qua giờ tí, tiểu thiếu gia ngủ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nô tỳ hội sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Phụ nhân nhăn mày, ánh mắt thủy chung không ly khai tiểu sinh mệnh. Thật lâu, mới lưu luyến buông trong lòng bảo bối. Lo lắng phân phó nói. Người nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì lập tức bảo ta. Đây chính là nàng cùng lão gia thật vất vả mới có đứa nhỏ. Là bọn hắn vận mệnh tử. Rõ, nha hoàn liên tục gật đầu. Bàn tay mềm nhẹ nhàng kéo cao chăn. Phụ nhân mới không tha mà đứng dậy. Mới vừa đi đến bình phong chỉ nghe thấy cửa sổ linh một tiếng bỗng nhiên bị kình phong thổi mờ. Oành một tiếng nện ở trên tường. Một hắc ám bóng dáng lấy một loại phương thức vô cùng quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Dưới ánh trăng, cao to bóng dáng lặng yên không tiếng động đứng ở trước giường trẻ con. Hắc y ngân phát, hắn xuất hiện, giống như tử thần, đưa lưng về phía ánh trăng nhìn không thấy diện mạo, lại có thể cảm nhận được lãnh khốc hơi thở đập vào mặt. Phụ nhân kinh hoàng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Nam tử không nói gì, lưu loát ôm lấy đứa bé mới sinh trên giường, bé bởi vì vừa rồi tiếng vang cùng có người đụng vào. Bất an ngọ nguậy, phụ nhân càng thêm kinh hoàng, xông lên phía trước, quát, ngươi muốn làm gì, buông con ta ra, nam tử hờ hững xoay người, trói mắt chỉ bạc dưới ánh trăng vẽ ra một đạo ngân quang. Hắc ám bóng dáng cũng hướng tới ngoài cửa sổ, đứng lại, đem con trả lại cho ta, mẫu thân bảo hộ con thiên tính làm cho luôn luôn nhu nhược nữ tử rất nhanh vọt tới cửa sổ. Cơ hồ bắt nam tử vạt áo. Trong mắt nam tử hiện lên hàn quang, không lưu tình chút nào vung tay lên, phụ nhân bóng dáng lập tức như diều đứt dây hung hăng đánh vào cách đó không xa bình phong. A, trán phụ nhân vừa lúc đánh vào bình phong góc cạnh, máu tươi ồ ồ chảy xuống, máu tươi làm tỉnh lại đã choáng váng nha hoàn, nàng nhanh tiến lên, nâng dậy quỳ dạp trên mặt đất phu nhân, vội la lên, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Hai người ôm nhau ngồi dưới đất, hắc ám bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Một biến cố làm cho trong lòng đứa nhỏ bị kinh hách. Hắn oa oa khóc giống lên, tiếng khóc càng ngày càng xa lại hung hăng xé rách tim người làm mẫu thân. Phu nhân căn bản không cảm giác đau đớn, lòng của nàng đã bị tê thành mảnh nhỏ, trong miệng không ngừng mà khóc hô, con ta, con ta. Chấm, nha hoàn một bên đỡ té ngã trên đất phụ nhân, một bên bối rối thét to, người tới, mau tới a, thiếu gia xảy ra chuyện, tiêm tế kêu la rất nhanh đưa tới một đám gia đình. Chỉ chốc lát sau, một trung niên nam tử 50 có hơn cũng vội vàng tới. Mới tiến vào phòng đã bị phòng ốc hỗn độn cùng vết máu mà trở tay không kịp. Hắn nâng phụ nhân khóc thương tâm muốn chết. Vội la lên, đây là có chuyện gì? Trầm thấp giọng nam rốt cục làm cho phụ nhân khôi phục một chút thần trí. Nàng gắt gao cầm lấy tay hắn, khóc hô, lão gia, lão gia mau cứu con chúng ta. Hắn bị một cái ngân tóc nam tử đoạt đi rồi. Cứu hắn, cứu hắn. Vừa nghe ngân phát, tay trung niên nam tử đỡ phụ nhân cũng không chịu khống chế run lên. Ngân phát nam tử, lại là ngân phát nam tử sao? Nhớ tới gần đây chuyện đã xảy ra, trung niên nam tử mặt xám như cho, tiếp được huấn luyện bộ đội đặc chủng nhiệm vụ, Cố Vân sẽ không rảnh rỗi. Mấy ngày nay đều là làm kế hoạch huấn luyện đồng thời cũng gia tăng vẽ vũ khí dùng cho huấn luyện dụng cụ. Tiện để Túc Lăng sai người chuẩn bị, nàng sở dĩ chỉ cần 100 người vì cam đoan mỗi người đều có thể được đến tốt nhất huấn luyện. Có được vũ khí hoàn mỹ nhất, Cố Vân vùi đầu suy tư về chỗ nào còn cần gia tăng cao độ huấn luyện. Ngoài cửa vang lên Minh Thúc thanh âm, cô nương, không ngẩng đầu, Cố Vân thuận miệng hỏi, chuyện gì, Minh Thúc không có đi vào, ở bên ngoài cung kính nói, ngày mai là lâu tướng hôn lễ, tướng phủ phái người tới, vì ngày mai đón dâu. Thanh Linh cô nương đã muốn đến Hạo Nguyệt trạm dịch ở, ngày mai buổi sáng ngài trực tiếp đến trạm dịch có thể nhìn thấy nàng. Ngày mai chính là hôn lễ sao? Chỉ lo kế hoạch huấn luyện nàng thiếu chút nữa đã quên thời gian. Cố Vân vỗ vỗ trán, cười thở dài, ta đã biết, nàng vươn vai mới phát hiện mặt trời đã lặn, trên tay kế hoạch huấn luyện cũng làm không kém liền hỏi. Túc Nhậm đã trở lại sao? Ngày hôm qua ban đêm đã trở về là tốt rồi, làm cho các tướng sĩ tu chỉnh vài ngày, nàng là có thể chọn lựa binh lính, Cố Vân lại vùi đầu bên trong kế hoạch huấn luyện, thản nhiên trả lời, ngài có việc thì cứ đi thôi, vâng, Minh Thúc xoay người sẽ lui ra ngoài, Cố Vân như là nghĩ tới cái gì ngẩng đầu vội la lên. Chờ, Minh Thúc, phiền toái ngươi cho ta tìm một bộ nữ trang. Không cần rất hoa lệ khoa trương, ngày mai sớm một chút đưa lại đây, thiếu chút nữa đã quên, ngày mai là tình hôn lễ, nàng không thể còn mặc một thân hắc y tiến đến chúc đi. Rõ, Minh Thúc mỉm cười cười, làm khó nàng còn nhớ rõ điểm ấy, xem ra cô nương thực để ý tỉ tỉ, trời vừa mới sáng, Cố Vân chạy xong lại ở trên cây tập xà, đây là nàng mỗi ngày đều đã kiên trì vận động. Cũng là nàng nhiều năm thói quen, ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, Cố Vân đoán hẳn là Minh Thúc đưa quần áo cho nàng. Cao giọng nói, vào đi, cửa nhẹ nhàng mở ra, quả thật là Minh Thúc, trong tay còn bưng một cái khay thật to, phía trên là đủ mọi màu sắc quần áo. Tiến vào trong viện, Minh Thúc nhìn thoáng qua còn ở trên cây bóng đen, thấy nhưng không thể trách đem quần áo mang vào phòng, đi ra nói. Cô nương, lão nô cho ngài chuẩn bị vài món nữ trang, còn có một chút vật phẩm trang sức, ngài chính mình chọn lựa, 48, 49, 50, làm đủ hôm nay lượng vận động, Cố Vân buông lỏng tay, nhẹ rơi xuống đất, vừa rồi chỉ lo vận động, không chú ý tới ngoài cửa còn đứng 10 tuổi tiểu cô nương. Một thân bố y nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, linh động mắt to thẳng nhìn chăm chăm nàng. Trong mắt lộ kinh ngạc cùng tò mò, Cố Vân bật cười, ở tướng quân phủ lâu nàng cũng không thói quen thấy nữ nhân. Đứa nhỏ này căn bản chính là đem cảm xúc trực tiếp đặt ở trên mặt. Cố Vân cảm thấy nàng rất là thẳng thắn đáng yêu, cười nói, nàng là, Minh Thúc vẫy tay, ý bảo nàng tiến vào, chờ cô gái đi đến trước mặt Cố Vân, nhu thuận hành lễ thỉnh an sau, Minh Thúc mới giải thích. Nàng là lão nô chất nữ, khéo tay, làm cho nàng cho ngài rửa mặt chải đầu, ngài có thể nhanh xuất môn, lão nô tự chủ trương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Đúng vậy, nàng thầm nghĩ đến quần áo, không nghĩ tới còn có kiểu tóc, tổng không thể mặc quần áo váy dài, lại buộc tóc đuôi ngựa đi, chính mình ngẫm lại liền thấy rất buồn cười vì thế cảm kích trả lời. Minh Thúc, ngài nghĩ đến thật sự là chu đáo. Đa tạ, Minh Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, ôn hòa cười nói, không dám, lão nô cáo lui trước. Thanh cô nương tính nết tốt, nhân phẩm cũng tốt, nếu là thật có thể trở thành tướng quân phủ nữ chủ nhân. Thật sự là tướng quân cùng Túc gia phúc khí. Minh Thúc lui ra ngoài, Cố Vân đi hướng phòng, đối với con ngốc sững sờ ở trong viện cô bé nói. Vào đi, cô bé sợ hãi tiến vào phòng. Cố Vân đầy mặt và đầu cổ mồ hôi, đang chuẩn bị đi đến chậu nước bên cạnh rửa mặt. Tiểu Hải Nhi cũng nhanh hơn nàng từng bước đi qua, đem khăn mặt ướt nhẹp vắt khô, đưa tới trước mặt Cố Vân. Cố Vân khẽ dừng lại, mặc kệ là ở nhà vẫn là đến tướng quân phủ. Nàng sống hai mấy năm qua, luôn luôn tự lực cánh sinh, bỗng nhiên có người cẩn thận chiếu cố như vậy. Nàng có chút không quen. Cách chương.